hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, Lý Gia, chương 526, Lý Gia Thẩm Mặc cùng Đỗ Lai chạy về Lý Chính Gia. Phát hiện Bạch Vi cùng Phó Diệu Tuyết đã ở cửa chờ. Phó Diệu Tuyết toàn bộ hành trình dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Bạch Vi. Phảng phất đang xem cái gì hiếm lạ vật, Bạch Vi đối Phó Diệu Tuyết đánh giá ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ trên dưới nhìn Thẩm Mặc cùng Đỗ Lai. Hồ Nghi hỏi, như thế nào không thay quần áo? Đi lâu như vậy, quần áo một kiện không đổi, chẳng lẽ bị chuyện gì chậm trễ? Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, chúng ta phát hiện một chỗ, trong chốc lát mang các ngươi qua đi, trước nói các ngươi bên này đi, có phát hiện sao? Ân, Bạch Vi hơi gật đầu, phúng viếng thời điểm, Lý Chính đầu từ trong quan tài rớt ra tới, hắn thê tử Mã Thị đột nhiên nổi điên cười to, có khách nhân nói Lý Thị phía trước xảy ra chuyện khi, cũng như vậy cười quá. Cho nên chúng ta tính toán đi Lý ra nhìn xem ơ siêu kia nhưng thật ra xảo, Thẩm Mặc cười cười. Nhìn thoáng qua Đỗ tới, chúng ta phát hiện địa phương, chính là Lý ra, Lý Thị trước kia trụ quá địa phương, Bạch Vi lập tức hỏi. Lý Thị ở tại nào? Đỗ Lai khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, thôn đông, lão cây liễu bên, không trung khói mù, phảng phất tùy thời sẽ trời mưa. Bốn người vội vàng hướng thôn phía đông đi. Trên đường, Bạch Vi cùng Phó Diệu Tuyết đem dìu sự, cũng cùng Thẩm Mặc cùng Đỗ Lai nói. Đỗ Lai hồ nghi nói, như vậy xem ra, giết chết Lý Chính người hẳn là chính là nhà hắn người. Trò chơi sẽ không cung cấp vô dụng manh mối, có thể hay không hai bên hung thủ là cùng cái. Vận hài nữ bởi vì có oan khuất, cho nên chậm chạp không cho trượng phu hạ táng. Cổ đại người xác thật có chết không nhắm mắt cách nói, Thẩm Mặc suy nghĩ nói. Lý Thị trượng phu, cùng Mã Thị trượng phu giống nhau bị chém đứt đầu. Hai bên hung thủ rất có thể là cùng cái. Nếu dựa theo hàm oan giải tội này tuyến tới trinh thám nói. Chỉ có tìm ra hung thủ, mới có thể làm Lý Thị an táng trượng phu di hài, nếu không ấn hàm oan giải tội này tuyến trinh. Thám đâu? Phó Diệu Tuyết tò mò hỏi. Bạch Vi nói, người đã chết, lại không thể xuống mồ vì an. Đơn giản hai loại nguyên nhân, có thù oán chưa báo, hoặc là, có nguyện chưa xong, vận hài nữ, là có thù oán chưa báo. Vẫn là, có nguyện chưa xong, thôn không lớn, bốn người ở nói chuyện với nhau chung bất chi bất giác tới rồi thôn đông đầu. Nơi đó có một tòa thổ phòng, cùng Lý Chính ra gạch xanh nhà ngói khang trang so sánh với. Lý gia có vẻ thập phần keo kiệt, gạch phòng chỉ có một gian, phòng bếp là ở trong sân giản dị đắp cái lều tranh. Tường viện càng đơn giản, nhánh cây cùng cọng lúa mạch hỗn hoàng bùn lũy khởi nửa người cao. Trên cùng cắm một loạt trúc điều, dùng sức một rút, liền đổ rào rào đi xuống rớt đất cứng. Viện môn thượng khóa, đã là gì xét loang lổ, Thẩm Mặc không xử bao lớn sức lực. Liền đem khóa khấu từ cửa gỗ thượng xả lạc, bên trong một mảnh tiêu điều. Lý Chốc Đầu cùng Lý Thị sau khi chết, nơi này không còn có trụ hơn người. Trong viện hoàng phủ bụi đất theo gió tung bay, nóc nhà cỏ hoang sàn sạt rung động, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy, liền chậm chậm mà khai. Nơi này liên tiếp xử lý quá hai chàng tang sự, trong phòng còn tàn lưu bố trí quá linh đường dấu vết. Mấy chương bịt kín bụi đất giấy tiền vàng mà, vài đoạn châm tận nến trắng, còn có một khối mộc bài bãi ở nhà ở chính giữa. Mộc bài thượng viết tên, vong phu Lý Khương Quý chi bài vị, Lý Khương Quý, nói vậy chính là kia Lý Chốc Đầu đại danh, Lý Thị không phải cũng đã chết sao? Vì cái gì trong phòng chỉ có một bài vị? Phó Diệu Tuyết tò mò chọc chọc kia mộc bài, Đỗ Lai đem tay nàng kéo trở về. Lý Thị sau khi chết, trong nhà không có người, cũng liền sẽ không có nhân vi nàng lập bài vị, có đôi khi người trong nhà đinh loãng. Tang sự yêu cầu hàng xóm láng giềng hỗ trợ cùng nhau xử lý. Nhưng là bài vị thứ này, cần thiết là gia quyến thân thuộc mới có thể lập, Bạch Vi đánh giá chỉnh gian nhà ở, lẩm bẩm nói, bọn họ như thế nào một cái hài tử cũng không có. bằng không, đi hỏi một chút hàng xóm. Mơ siêu thầm mặc nói. Hắn một mở miệng, tất cả mọi người trầm mặc, bối quá cổ văn, giải quá lỗ ban khóa, cho nên lần này, lại sẽ là cái gì? Hai ngày này ta liền tùy viết tùy đã phát ha, chờ thứ ba bắt đầu cố định đổi mới thời gian, vẫn là mỗi đêm 11 tháng 12 điểm. Tấu chương xong, hết chương.